Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, chương 677, Hạng Vũ xuất chiến. Giờ phút này toàn trường yên lặng. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Viêm Long Khôi trên thân. Coi như Lăng Thiên Thánh Địa mọi người cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái này Viêm Long Khôi mạnh như vậy. Vậy mà một chiêu giây mà Lâm Liệt thực lực bọn họ là biết đến. Đã từng độc chiến Lăng Thiên Thánh Địa hai đại thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả không rơi vào thế hạ phong. Chính mình Lăng Thiên Thánh Địa tam trưởng lão cũng là bị Lâm Liệt chém giết. Thực lực cường đại, mà bây giờ lại bị Viêm Long Khôi một chiêu miểu sát. Khủng bố. Lăng Thiên Thánh Địa đệ tử nhìn về phía giờ phút này uy phong lẫm lẫm Viêm Long Khôi lộ ra vẻ sùng bái. Trong liên minh, Hỏa Hoàng đột nhiên đứng người lên. Một cỗ sát ý tràn ngập bốn phía. Nhìn lấy Lâm Liệt chết đi thân thể vô cùng đau lòng. Thiên Hỏa Thánh Chủ cùng Xích Sát Thánh Chủ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra lần này Lăng Thiên Thánh Địa cường viện thật vô cùng cường. Mà Long Dương Thiên tuy nhiên mặt ngoài cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng nội tâm lại thở dài một hơi. Thậm chí có chút muốn cười. Rốt cục không là tự mình một người mất thể diện. Đối mặt Viêm Long Khôi phách lối vô cùng khiêu khích. Hỏa Hoàng nhìn về phía Lý Chính hỏa khí mười phần nói. Tần Hoàng, như Hạng Vũ giết Viêm Long Khôi. Ta Hắc Diễm Hoàng Triều nguyện ý để một tòa thành trì cho Đại Tần Hoàng Triều. Rốt cục đợi đến câu nói này Lý Chính khuôn mặt nghiêm lại. Sát khí tràn trề nói. Người này dám khiêu khích ta Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Quả thực muốn chết. Bá Vương chém hắn. Vâng. Lý Chính vừa dứt lời. Một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Theo Hạng Vũ đứng dậy. Từng sợi bá ý dâng trào. Thể bên trong lực lượng không ngừng sôi trào. Như là sao động dòng nước lũ. Theo Hạng Vũ khí thế phóng thích. Liên minh đại quân từ trong ra ngoài nhất thời cảm nhận được một cái áp lực đến cực hạn khí tức. Hạng Vũ bước ra một bước. Hư không run lên. Một tầng gợn sóng ở trước mắt lấy tỏa ra ánh sáng lung linh phương thức hướng bốn phía lan tràn. Ngay sau đó không ngừng bành trướng. Sau cùng bắn ra lực lượng cuồng bạo. Bành! Hạng Vũ trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường. Hư không nổ tung. Một cái không cách nào hình dung bá ý tràn ngập bên trong thiên địa. Thiên địa khẽ run. Biến đến vô cùng âm trầm. Giờ khắc này Hạng Vũ bóng người cho người ta một cỗ cao không thể chạm vĩ ngạn cảm giác. Chung quanh hắn dường như cuồn cuộn lấy một cỗ thần ma lực lượng. T. Không chỉ có là Lăng Thiên Thánh Địa lần thứ nhất nhìn thấy bá vương chi uy. Thì liền liên minh còn lại bốn đại thế lực tướng sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Vũ khí thế. Bạo phát khủng bố. Hai phe tướng sĩ chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy bá vương ra sân. Nguyên bản e ngại Viêm Long Khôi liên minh các tướng sĩ nhìn thấy Hạng Vũ như thế thần uy. Nội tâm không duyên cớ thêm bảy phần tin tưởng. Coi như Lăng Thiên Thánh Địa đối Viêm Long Khôi tràn ngập lòng tin đệ tử cũng sinh ra một chút do. Sự chi tâm, thật có thể chiến thắng Hạng Vũ sao? Nhớ tới đã từng Hạng Vũ nghịch thiên chiến tích. Nhìn về phía Hạng Vũ ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Mà Viêm Long Khôi nhìn lấy khí thế kinh khủng Hạng Vũ. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói. Ha ha, tốt, ta Viêm Long Khôi tại Hỏa Hoàng Hoàng Triều chinh chiến hơn 300 năm. Trải qua vô số chiến đấu, làm cho ta thoải mái nhất chiến không có mấy cái. Hạng Vũ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chỉ có ở giữa, Viêm Long Khôi toàn thân liệt diễm lưu truyền. Liệt diễm ảo ảo, một đầu to lớn hỏa long từ phía sau lưng dâng lên. Vô tận liệt diễm lan tràn. Dường như thiêu đốt toàn bộ thương khung. Nóng rực khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Viêm Long Khôi. Nghe được Viêm Long Khôi cho biết tên họ về sau. Hỏa Hoàng. Thiên Hỏa Thánh Chủ cùng Xích Sát Thánh Chủ nhất thời giật mình. Bọn họ là biết Hỏa Phượng vực Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Ở chung quanh tứ đại vực bên trong có thể xưng thế lực tối cường. Hành sự phách lối hung mãnh. Mà Viêm Long Khôi danh hào càng là đại danh đỉnh đỉnh. Uy danh truyền xa, Hỏa Hoàng Hoàng Triều đệ nhất hãn tướng. Hỏa Hoàng khiếp sợ đồng thời càng lộ ra một tia hối hận. Nếu như lúc ấy biết người này là Viêm Long Khôi, hắn làm sao cũng sẽ không để Lâm Liệt tiến đến. Viêm Long Khôi, Hạng Vũ một đôi trọng đồng, mang theo vô tận bá ý, thân thể hùng võ, tóc đen bay múa, thô kệch khuôn mặt phối hợp vô thượng bá ý. Đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại đáng sợ tới cực điểm áp lực. Mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, hy vọng ngươi có tư cách để ta nhớ kỹ ngươi tên. Viêm Long Khôi sắc mặt lạnh lẽo, hai con mắt hàn quang lạnh thấu xương. Thật can đảm, quát lạnh một tiếng, Viêm Long Khôi trong tay Thương Long Ảnh Nguyệt đao sắc một chém. Ánh đao màu bạc ngang dọc, như là thiên địa chi nhận, long ngâm vang vọng, phong duệ chi khí bao phủ cửu thiên, chém chết hết thảy. So trước đó Trảm Lâm Liệt mạnh hơn gấp 10 lần, khí thế khủng bố để song phương thánh võ cảnh cường giả chấn động theo. Bắc Hâm cự thành bên trong Hỏa Hoàng hoàng triều tưởng hợi nhìn lấy Lăng Thiên Thánh Địa các trưởng lão chấn kinh Viêm Long Khôi khí thế bạo phát bộ dáng, chẳng thèm ngó tới, cái này chỉ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Hy vọng cái này cái gọi là Hạng Vũ có thể cho Viêm Long tướng quân tận hứng đi. Các trưởng lão nghe được tưởng hợi mà nói tròng mắt hơi co lại. Nhìn về phía Viêm Long Khôi càng khiếp sợ hơn. Mà những cái kia Hỏa Hoàng hoàng triều chí tôn nhóm mỉm cười. Bọn họ đối Viêm Long Khôi tràn ngập tự tin. Không có người có thể tại Viêm Long tướng quân trong tay sống sót xuống. Mà nhìn lấy cái kia tung hoành thiên địa đao quang. Liên minh mọi người càng là kinh hãi. Nhìn về phía Hạng Vũ tràn đầy khẩn trương. Đại Tần Hoàng Triều Hạng Vũ thật có thể ngăn trở sao? Chỉ có Đại Tần người tràn ngập bình tĩnh. Phải biết người phía trước là ai? Bá Vương Hạng Vũ. Lực Bạt Sơn hề khí cái thế Hạng Vũ. Mà Lữ Bố ánh mắt càng là lộ ra một tia khinh thường. Vừa mới nghe được người trong liên minh chỗ nói cái gì Hỏa Hoàng Hoàng Triều đệ nhất đại tướng. Thì cái này, quả nhiên tại song phương nhân viên suy nghĩ trong nháy mắt. Vạn trượng đao mang đã đi tới Hạng Vũ trước người. Liền như là Lữ Bố suy nghĩ. Hạng Vũ đồng dạng lộ ra một tia khinh thường. Hư không phá vỡ. Một thanh bá đạo cùng cực bá vương kích xuất hiện tại Hạng Vũ trong tay. Không có bất kỳ cái gì chậm trễ. Hai con mắt đột nhiên nở rộ thần quang chói mắt. Như là hai con thiên long hoành không. Trong tay bá vương kích đâm ra. Trời cao phá nát. Bá ý ngút trời. Một nhát này không có không một chút lạ mắt, có chỉ là quan tiệt thiên địa bá đạo. Hư không từng khúc phá nát, từng tầng không gian như là gỗ mục, không chịu nổi một kích. Cái gì ngân quang đao mang, đầy trời diễm hỏa, tại bá vương Hạng Vũ một kích phía dưới toàn bộ hóa thành hư vô. Ngay tại vô số người rung động Hạng Vũ thương thiên bá ý thời điểm, một bóng người vô cùng cấp tốc phóng tới Hạng Vũ. Trong tay Thương Long Ảnh Nguyệt đao càng là nở rộ lạnh ánh sáng chiếu rọi 300 dặm. Viêm Long Khôi chưa từng có nghĩ tới. Chỉ là một đao liền có thể đem Hạng Vũ chém giết. Bởi vậy ngay tại Hạng Vũ ngăn trở đao mang đồng thời. Trong nháy mắt phóng tới Hạng Vũ. So trước đó càng mạnh gấp đôi lực lượng hướng Hạng Vũ chém tới. Một chút tiết lộ khí tức thì đầy đủ đem một vị trí tôn nghiền nát. Oanh! Trên bầu trời Viêm Long Khôi đại đao trong tay hàn quang chiếu sáng thiên địa. Xích huyết hai con mắt mang theo vô tận sát cơ. Chém. Hạng Vũ sắc mặt bình tĩnh. Cước bộ khẽ động. Tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Ánh mắt bễ nghễ. Trong tay bá vương kích đột nhiên vung ra. Liền hư không cũng vì đó vặn vẹo lực lượng theo Hạng Vũ cánh tay phải huy động đánh phía người đến. Bá vương kích cùng Thương Long Ảnh Nguyệt đao va chạm, nổ vang rung trời ở trong thiên địa chấn động, phương viên trăm dặm, song phương binh lính đại chấn thân thể lay động, hai lỗ tai oanh minh, thậm chí đều chảy ra đỏ tươi huyết. Thật đáng sợ, ngay trong nháy mắt này, thánh võ cường giả cũng vì đó thất thần. Còn tốt liên minh đại quân thánh vương phản ứng cực tốc, trong nháy mắt chặn trên chiến trường nhộn nhạo dư âm. Không phải vậy sau lưng liên minh đại quân binh lính rất có thể về bị lần đụng chạm này phát sinh. Tiếng oanh minh chấn động thể bạo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,